Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, cơ duyên trêu người. Đen kịt ánh sáng mặt trời dưới, hơn 30 vị tu sĩ tại gò núi trước triển khai rồi trận thế. Trùng vây bên trong, một đạo bóng người cô đơn mà đứng, tàn sát bừa bãi sát cơ, tại bầu trời đêm bên trong tràn ngập. Nhạc Quỳnh chậm rãi dừng lại bước chân, ngưng thần nhìn về phía trước, nàng ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, còn có mấy phần lo nghĩ. Hắn trào phúng tu vi của mình, không cho đi theo, nói là vướng víu, đơn giản muốn một mình đối mặt hung hiểm, như thế không sợ Vô Tư người, thử hỏi thiên hạ lại có mấy người, cái gọi là chí sĩ đầy lòng nhân ái. Ngược lại không kịp hắn cái này tiên môn ác đồ tới quang minh lỗi lạc. Mà nếu như hôm nay hết thảy đều là cha duyên cớ, hắn có thể hay không oán hận cha, cũng giận lây sang chính mình. Ai, chỉ cầu hắn không chuyện liền tốt, mà hắn lại có thể không xông qua kiếp nạn này. Cùng lúc đó, Vô Cửu ngược lại là bình thản ung dung. Hắn không để ý đến Hồ Đông, mà là nhìn hướng bên cạnh hắn một cái khác trung niên tu sĩ, đưa tay chỉ điểm, người này rất là âm hiểm ác độc, bây giờ cũng dám chính diện bày ra, chậc chậc, xác thực khó được a. Trung niên tu sĩ chính là trước sau tại sườn đồi cùng Kiếm Phong Kiều đánh lén cái kia trung niên nam tử, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ha ha, bản nhân Phú Giang còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vô Cửu hướng về phía kia người gật lấy đầu, ánh mắt lướt qua Hồ Đông cùng Trầm Xuyên, ngược lại lại nhìn chung quanh cùng sau lưng gò núi, tựa hồ có chỗ nghi hoặc, mà trừ rồi kia hơn 30 vị tu sĩ bên ngoài, lại không tình huống. Hồ Đông không có rồi kiên nhẫn, lần nữa quát nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đường chết một đầu. Vô Cửu thử nguyên nơi bước đi thong thả rồi hai bước, lắc đầu than thở, lẫn nhau không oán không cừu, làm sao khổ như vậy bức bách đâu, cùng người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tại mọi người nhìn lại, hắn giống như là lâm vào cùng đồ mạt lộ, vô kế khả thi bộ dáng, lại như là thất kinh đang vì mình giải vây. Bất quá, hai hàng lông mày của hắn dần dần dựng thẳng lên. Hắn trong tay đột nhiên nhiều rồi một đạo kiếm quang, tím đen lấp lóe mà có chút quỷ dị. Hồ Đông phát giác không ổn, đột nhiên đưa tay vung lên, cùng chi trong nháy mắt, thủ tại trên sườn núi 5 vị tu sĩ đồng thời tế ra phù lục, liệt diễm, kiếm mang gào thét mà rớt. Vô Cửu vội vàng hướng phía trước nhảy đi, vừa lúc nghênh tiếp Hồ Đông, Trầm Xuyên bọn người, đối phương ngang hàng đủ khu, hơn 10 đạo kiếm quang nối thành một mảnh, cường đại thế công liền giống như là một vách núi tường, nặng nề mà khó mà vượt qua. Hắn không cam lòng yếu thế, hai tay cầm kiếm ra sức bổ tới, phanh, một tiếng vang trầm. Hơn trượng dài kiếm quang bắn nhanh mà quay về, lập tức cánh tay kịch chấn, phản phệ pháp lực dị thường hung mãnh, trúc cơ cao thủ liên thủ chi uy, không thể khinh thường, hắn ngăn cản không nổi, dưới chân lảo đảo, cũng không dám lui về phía sau, ngược lại thẳng đến bên trái, ai ngờ 7-8 đạo bóng người sớm đã là giữ lực mà chờ. Một mảnh kiếm quang đối diện vọt tới, lúc này thân hãm trùng vây, lại có phù lục từ trên trời giáng xuống, quả nhiên là tuyết thượng ra xương, hung hiểm vạn phần, làm sao rất nhiều pháp thuật khó mà thi triển, bây giờ chỉ có thể cứng sông va chạm, mà dùng ít địch nhiều, lại nói nghe thì dễ, đó cũng không phải 2-3 cái đối thủ, mà là một đoàn. Vô Cửu đưa tay cầm ra mấy cái trận kỳ ném ra ngoài, toàn bộ người biến mất theo không thấy. Nơi này nháy mắt, phanh, phanh, liền vang, 4 mặt trận kỳ mới nghĩ tế ra, đã bị kiếm quang xoắn đến vỡ nát. Ngay sau đó lại là oanh một tiếng, một đạo lảo đảo bóng người lộ ra có chút chật vật. Trận pháp khó mà rơi xuống đất, chính là ẩn thân thuật cũng tại dày đặc thần thức dưới không chỗ che thân. Mà tiến sau cùng lúc đến phương hướng, kiếm quang lấp lóe, cách đó không xa gò núi phía trên, thì là phù lục không ngừng, vô cữu tại nguyên nơi đi lòng vòng, cuồn cuộn không ngừng thế công từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà tới. Hắn rốt cuộc không thể nào tránh né, cầm ra hơn 10 cái phù lục quang hướng bốn phương, từng đạo xúc tích pháp lực lần lượt nổ tung, đột nhiên giữa tia sáng chói mắt mà oanh minh điếc tai. Công thủ đụng nhau thời khắc, quẫn cảnh thoáng dừng một chút, hắn quay người phóng tới gò núi, lại là hơn 10 trượng phù lục tế ra, ba mặt bị ngăn trở, đều có trúc cơ cao thủ liên thủ cường công, mà phía sau gò núi phía trên, chỉ có 5 vị tu sĩ theo hiểm mà thủ, đối lập nhân số ít, mà lại tu vi hơi yếu, nếu muốn đột vây, gò núi chính là lựa chọn duy nhất. Có câu nói thế nào tới, chó cùng dứt dậu, mà người gấp rồi, đồng dạng điên cuồng, liên tiếp phù lục cường công phía dưới. Hơn 10 trượng dài một đoạn gò núi lập tức bao phủ tại sấm sét vang dội bên trong. Nghịch tập thế công, liền giống như là từng đợt cuồng phong sóng lớn ầm vang mà đi. 5 vị tu sĩ có chút luống cuống tay chân, nhất thời ứng đối không rảnh. Vô cữu véo đi không ngừng, thả người nhảy lên cao hơn 2 trượng, mũi chân tại trên vách đá liền đạp mấy bước, trong nháy mắt liền đã lướt đến rồi gò núi phía trên. Kiếm trong tay ánh sáng thuận thế trái bổ phải chặt, phanh, phanh, máu bắn tứ tung. Liền tại lúc này, đám người thế công sau đó mà tới, vô cữu bóng người chớp động, vội vã trước nhảy. Mà người giữa không trung, nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình, cùng chi nháy mắt, vô số đạo liệt diễm kiếm mang hung hăng kích ở trên người hắn. Hộ thể linh lực sụp đổ, quần áo nổ nát vụn, hắn rên thảm rồi âm thanh, thẳng tắp ngã bay ra ngoài, mà trên tay cũng đã cầm giữ không được, kiếm quang tuột tay mà đi, ngay sau đó tối đen. Một tím hai đạo kiếm mang chợt nhưng bay lên không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn bịch rơi vào trên đất, đưa tay sờ soạng dưới thiếp thân kim tầm giáp, xoay người nhảy dựng lên, vội vàng đuổi mấy bước, lập tức lại phí công ngừng lại, hãy còn ngẩng lên đầu mà hai mắt trừng trừng trừng thiên. Bầu trời đêm bên trong, trừ rồi mênh mông hắc ám, cái gì cũng không có, mà gò núi phía trên, không mất thời cơ nhảy vọt tới hơn 30 đạo bóng người. Trong đó Hồ Đông trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hướng về phía trái phải khoát tay ra hiệu, đám người không làm chần chờ, theo nó nhảy xuống gò núi. Ha ha, nơi này tên là Kiếm Chủng, chính là vạn kiếm về cực chi ý. Nói ngắn gọn, chính là chôn kiếm địa phương, cho nên kết giới bên trong bất kỳ người nào không được thúc đẩy phi kiếm, nếu không đem bị cấm chế thôn phệ, cuối cùng chôn ở vạn trên mũi kiếm. Hồ Đông mang theo đám người lần nữa bày ra trận thế, hắn cùng ở đây các tu sĩ quả nhiên là thu hồi phi kiếm, nhưng lại riêng phần mình phù lục nơi tay, hắn quỷ kế đạt được. Cười lạnh lại nói, nghe nói, ngươi tùy thân mang theo cổ kiếm sơn thần khí, mà ngươi phi kiếm sắc bén, chính là rõ như ban ngày, đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của ngươi, dù cho vây đánh, cũng khó tránh khỏi vì ngươi thừa lúc, thế là ta lớp thăm dò, liền muốn kiến thức ngươi tất cả thủ đoạn, lại đem ngươi bước đến nơi này mà đến một cái cuối cùng kết thúc. Huống hồ môn chủ nhà ta có mệnh, mặc kệ người thần kiếm như thế nào lợi hại, đều muốn ngoan ngoãn dâng lên, cũng chỉ có thể thuộc về ta Hoàng Nguyên Sơn. Về phần các gia tiên môn tính kế, đơn giản là mong muốn đơn phương mà thôi. Ha ha, vô cữu còn tại hướng về phía bầu trời đêm ngẩn người. đầy mặt chấn kinh ngạc. Vạn kiếm phong chỗ tại kết giới bên trong, lại còn có như thế một cái thiên đại cấm kỵ. Tịch thu được đồ giản bên trong, cũng không đánh dấu, mà Chu nhân gia hỏa kia, cũng chưa từng có bàn giao. Hoặc là nói, bản thân cái này chính là một cái bẫy. Sức người có lúc tận, khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Huống hồ có lòng tính không chuẩn bị, muốn không mắc mưu cũng khó khăn a. Vừa mới ba mặt vây đánh, chính là muốn ép chính mình, chó cùng rứt dậu. Một đảo gò núi chi cách, tức là vạn kiếm phong địa giới. Quả nhiên tại phá vòng vây trong nháy mắt, lang kiếm cùng ma kiếm không nghe sai khiến, như là vô hình thiên uy tại thu hút. Cho dù song kiếm hợp nhất cũng khó có thể chống lại. Mà đám người kia lại là thừa lúc vắng mà vào. May mà kim tầm giáp giúp đỡ chính mình tránh thoát một kiếp. Chỉ là thần kiếm tuột tay mà đi. Rốt cuộc không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà cái gọi là vạn kiếm phong, lại càng không biết ở vào nơi nào. Chỉ có đen kịt bầu trời bao phủ bốn phương. Còn có càng thêm nồng đậm túc sát chi khí làm người ta thấp thỏm bất an. Bất quá, Vô Cứu cúi đầu xuống, lại là một hồi thần sắc biến ảo, quần áo phá toái, mà thiếp thân kim tầm giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù khí tức táo bạo, mà tạng phủ cũng không lo ngại, khí hải bên trong, một vàng, một đỏ hai đạo kiếm quang tại kịch liệt xoay quanh. Giống như hai cái cuồng nộ con ngựa, bất cứ lúc nào đều muốn thoát cương mà ra. Các vị lấy phù lục công chi, chết hay sống không cần lo. Sau khi chuyện thành công, Hoàng Nguyên Sơn tất có trọng thưởng, theo lấy một tiếng quát chói tai. Mấy đạo liệt diễm gào thét mà tới, Vô Cứu không có công phu suy nghĩ nhiều, nhanh chân liền chạy, có câu nói là ăn thiệt thòi thường xuyên có, tuyệt không phải bị động chịu đánh, mà là muốn nhìn cơ hội tìm trở về, lại không biết tiện nghi lại tại nơi nào. Hơn 30 vị tu sĩ, sau đó theo đuổi không bỏ, riêng phần mình phù lục xuất thủ, có chút thanh thế cuồn cuộn, Vô Cứu thoát khỏi không kịp, cầm ra phù lục giúp cho đánh trả, một hồi, phanh phanh, tia sáng lấp lóe. Hắn tiếp lấy tiếp tục chạy như điên. Trăm vội bên trong, một đạo kiếm mang đột nhiên xuyên qua xôi trào liệt diễm thẳng đến hậu tâm của hắn mà đến. Chính là phù lục cũng ngăn cản không nổi. Lăng lệ sát cơ hung hãn dị thường. A, kiếm phù, nếu là đoán không sai, cái kia hẳn là xuất từ nhân tiên tiền bối chi thủ kiếm phù. Mặc dù tại cấm chế phía dưới, uy lực của nó giảm bớt đi nhiều, mà lăng lệ sát cơ cùng hung mãnh uy thế, vẫn là muốn xa xa mạnh hơn trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực. Vô Cứu mới có phát giác, âm trầm sát cơ đã đem hắn gắt gao giam cầm, hắn âm thầm sợ hãi, cũng đã không thể nào tránh né, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đột nhiên quay người đi, hai tay hợp nắm ra sức bổ ra một đạo đỏ vàng lấp lóe kiếm mang, oanh, gần trong gang tấc kiếm phủ ầm vang sụp đổ, mà song kiếm hợp bích chi thế cũng đột nhiên tan rã. Lập tức hai đạo kiếm quang bay lên không, trong nháy mắt biến mất ở tối không bên trong. Vô Cứu đua ghế không được, mãnh liệt mà hướng phía trước nhào rồi ra ngoài, kém chút ngã sấp xuống tại mặt đất, dáng chống đỡ lấy nhảy người lên, lập tức ngước đầu nhìn lên mà khóe mắt run rẩy, nhịn không được oán hận xì rồi một hơi. Quả nhiên, khôn kiếm cùng hỏa kiếm cũng song song bay mất, mà không rồi thần kiếm, liền như mãnh hổ gãy mất nanh vuốt, hùng ưng gãy rồi cánh lông vũ, lại nên làm thế nào cho phải? A Phi, nếu như cơ duyên trêu người, đáng đời để bốn thanh kiếm thần chôn ở kiếm chủng bên trong. Dù là trước đây đã hao hết trăm cay nghìn đắng mà cửu tử nhất sinh, ta cũng tự nhận không may. Mà nếu như thần khí có chủ, không ai cướp đi được thần kiếm của ta kiếm phù, có người xuất thủ thất bại, nhịn không được hô một tiếng. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, hơn 30 đạo bóng người vẫn ở chỗ cũ theo đuổi không bỏ. Đặc biệt là hơn 20 cái trúc cơ cao thủ đã tới gần đến rồi mấy trượng bên ngoài. Mà ra âm thanh kêu to thì là tên là Phú Giang trung niên nam tử. Đang một mặt tiếc hận, gia hỏa kia lại có nhân tiên kiếm phù. Vừa mới nếu không có song kiếm hợp nhất, chỉ sợ chưa hẳn có thể ngăn trở hắn đánh lén. Hồ Đông lại là lộ ra có chút hưng phấn, cười nói, lấy hắn tu vi, còn không đủ cùng kiếm phù chống lại, hẳn là hắn một người nắm giữ 4 thanh kiếm thần. Ha ha, hắn tiếng cười chưa rơi, trong miệng mặc niệm có từ, lập tức lấy ra một khối ngọc phù, phanh, bóp nát. Một đạo kiếm quang lăng không thoáng hiện, Vô Cửu sắc mặt biến đổi. Nhảy dựng lên tiếp tục chạy như điên. Sợ cái gì? Đến cái gì? Nếu như đám kia Hoàng Nguyên Sơn đệ tử cũng có kiếm phù nơi tay, còn có để cho người sống hay không? Nghĩ lại ở giữa, một đạo hơn trượng dài kiếm mang chắp sau lưng, xâm nhiên sát cơ, làm người ta rùng mình. Vô Cửu không dám quay đầu, cầm ra một sấp phù lục hướng về sau ném đi. Phanh! Phanh, nổ vang bên trong, kiếm mang thế tới không giảm, cùng lúc đồng thời, lại một đạo kiếm mang gào thét mà tới, còn có người trầm giọng quát nói, ta trợ sư huynh một chút sức lực, trận chiến này định Càn Khôn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?